Piet Molly. Rồi bắt đầu hôm nay mình học giáo lý nghe. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày Chủ nhật 13 tây tháng có rồi 13 tây tháng 9 năm 2020. Như thường lệ là 11 giờ trưa ngày Chủ nhật. Ở Việt Nam thì giờ này là 10 giờ tối, nhưng mà cũng là ngày Chủ nhật. Các Phật tử dành cái thời giờ để ngày này nghe lại những cái bài kinh gọi là kinh sơ thời, hay là kinh những cái thời kinh ban đầu, những lời dạy ban đầu của Đức Phật. Thì kính thưa quý đạo hữu, trong cái quá trình gần đây, chúng tôi thường hay khơi dậy những cái lời kinh, từ những cái lời kinh ban đầu mà để dần dần tiến lên cái tinh thần Phật giáo phát triển. Như chiều ngày hôm qua thì lấy cái đầu đó kê, cái lưng đó, cái đó. Như chiều hôm qua thì chúng tôi giảng về kinh Pháp Bảo Đàn, về chứng đạo ca. Thì chúng tôi có nhắc về cái vấn đề mà cái ban đầu của Đức Thế Tôn đó chỉ dạy cho chư tỳ kheo tu hành để xả cái ngã, cho nên gọi là quán vô ngã. Thì hôm rồi chính đạo hữu Đan có hỏi về vấn đề nhân thừa Phật giáo đó, thì sẵn đây tôi trả lời luôn đó. Bữa đó nói chuyện một hồi rồi quên trả lời đó. Thực chất cái giáo lý đạo Phật á, ban đầu Đức Phật chỉ gọi là thiết lập tam thừa, thiết lập tam thừa giáo. Mà tam thừa giáo thì chỉ có Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thôi. Có nghĩa là ban đầu Đức Thế Tôn khi thành tựu đạo Bồ Đề thì Ngài chỉ cố gắng Ngài độ cho những vị gọi là xuất sĩ đó. Xuất sĩ có nghĩa là muốn thoát ly cái cuộc đời trần lao sanh tử này, thì cũng có nghĩa là những người mà đã chấp nhận thoát ly cuộc đời trần lao sanh tử này thì những người đó đã coi như là hoàn hảo được nhân cách làm người rồi. Cho nên Đức Phật không có nhắc tới vấn đề nhân thừa. Đã chấp nhận đi vào con đường xuất sĩ, có nghĩa là con đường xuất gia, con đường lìa bỏ mọi cái trần lao nghiệp chướng, thì đã bắt đầu đi vào con đường thực tập và tu tập giải thoát. Thì Đức Phật thiết lập cái ban đầu là giáo lý gọi là Thinh Văn Thừa. Chữ thừa có nghĩa là vận chuyển, chữ thừa có nghĩa là cổ xe. Cho nên nó định nghĩa đúng cái gọi là danh từ Phật học đó, gọi là thừa giả vận chuyển chi nghĩa. Chữ thừa là vận chuyển. Không riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã nói rằng tất cả chư Như Lai ở trong quá khứ và tất cả chư Như Lai tương lai trong vị lai cũng đều như nhau. Hà huống Đức Thích Ca Mâu Ni là Phật trong hiện tại thì cũng như vậy. Bởi vì cái Pháp đó là chân lý, cho nên không có nói mà khác nhau được. Mười phương chư Phật đã qua, mười phương chư Như Lai sẽ tiếp diễn, và mười phương chư Phật hiện tại cũng nói có một Pháp thôi. Đó là chân lý. Mà chân lý ban đầu tiên đó là cái Pháp Môn Tứ Diệu Đế. Đó là thiết lập chân lý về Thinh Văn Thừa. Từ Tứ Diệu Đế dần dần mới phát triển lên gọi là Thập Nhị Nhân Duyên. Thì cái đó thì gọi là duyên giác thừa, hay gọi là bích chi Phật, hay gọi là độc giác Bồ Tát. Rồi từ cái lập thừa thứ hai đó mới phát triển lên nữa, thì thành ra gọi là Bồ Tát thừa. À, Bồ Tát thừa hay còn gọi là Phật thừa cũng được, hay còn gọi là Đại thừa. Thì dần dần mới tiến lên thành tựu cái công hạnh của một vị Bồ Tát, thì mới thành tựu được gọi là Như Lai Thế Tôn. Khi Phật giáo bắt đầu hình thành phát triển thì có những cái giới tu sĩ, rồi có giới cư sĩ, thì bắt đầu nó có những cái vị, các vị thương gia, các vị quan lại, các vị đủ thành phần thì bắt đầu đến với đạo Phật, thì từ đó nó trở thành cái vấn đề gọi là nhân thừa và thiên thừa. Thì đó Đức Thế Tôn mới nói cái bài kinh gọi là Độ Người Áo Trắng. Mà kinh Độ Người Áo Trắng á, là do cái khởi xướng ban đầu là do Ngài Xá Lợi Phất đàm đạo với ông Di Ma Cật, và ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc mới rủ Ngài Xá Lợi Phất đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và đến đó thì Đức Thế Tôn mới nói rằng người cư sĩ áo trắng có những năm điều như vậy. Đức Thế Tôn nhắc lại và cũng như là đó là cái bài pháp quy y để mà hình thành cái giới U Bồ Tát, U Bà Di về sau này. Thì như vậy, người cư sĩ Phật tử thì tu cái pháp gọi là cho nó hoàn hảo nhân cách con người thì gọi là nhân thừa. Với cái tinh thần của đạo Khổng đạo Lão thì muốn hoàn hảo được con người thì đàn ông, con trai thì phải có tam can ngũ thường, người con gái thì phải có tam tòng tứ đức. Nhưng mà chúng ta thấy cái tam can ngũ thường thì nó có vấn đề gọi là nó mai một theo thời gian. Cái quan niệm về tam can á, hay là tam cương ngũ tam cương á, thì gồm có quân thần can, phụ tử can và phu thê can. Thì cái quan niệm ấy á, lấy cái đạo quân thần là chánh, cho nên á, bề tôi thì phải trung với vua, hiếu với nước, hiếu với dân. Bề tôi phải trung với vua, cho nên như vậy đó, bề ông vua mà ra lệnh chết thì bề tôi phải chết, không có được than vang. Vì vậy nếu như cái cuộc đời mà sanh ra gặp được minh quân thì không nói gì, mà gặp được gọi là ngu quân đó, hay là hôn quân đó, thì bề tôi đó nó trở thành ngu trung. Ngu trung cái gì là hữu nhất cái danh từ ngu trung đó nghe. Nếu như ông vua mà hôn quân thì bề tôi mà trung với ông hôn quân đó thì cái bề tôi đó trở thành ngu trung, bởi vì chết một cách oan uổng mà gặp một ông vua không xứng đáng. Thành ra ngày nay Phật giáo chúng ta cũng vậy, nó cũng có những thành phần gọi là ngu trung nữa. Bởi vì có nhiều vị đến với một cái tổ chức nào đó trung thành một cách triệt để mà không phân biệt được là đâu là chánh, đâu là tà. Nó rất là khó, nhưng mà hễ nói ra thì cái lãnh đủ là người nói. Bởi vì cái ngày nay mà chính tổ sư Quyền Giác ngày hôm qua tôi giải thích đó, tổ sư đó là pháp nhược ma cường. Tổ sư nó là oi mạt pháp, ác thời thế, chúng sanh phước bạc nan điều chế. Ngày than, ta mạt pháp, chữ ta là oi đó, ta tháng đó, oi cái thời mạt pháp. Ác thời thế là người, con người nó nhiều cái ác. Đời này sanh ra nhiều người ác. Nhưng mà chúng sanh phước bạc nan điều chế, do chúng sanh phước họ mỏng quá đi, cho nên khó mà khuyên can, khó mà dạy răng lắm. Khư thánh viễn hề tà kiến thâm. Mình cách Phật, cách thánh lâu xa như vậy, cho nên chữ viễn, viễn là lâu xa đó, cho nên cái tà kiến nó nặng thêm dần, nặng thêm nhiều. Khứ thánh viễn hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa quán hại, do cái sức, cái lực của ma nó mạnh mà pháp nó yếu, cho nên con người nhiều cái quán hại. Cái lời này như hôm qua tôi đã phân tích mà, tại vì vào cái buổi chiều ngày hôm qua thì nó mới thay đổi khí hậu, cho nên nó giống như làm cho con người nó cũng hơi quể quải một chút á. Thì tâm đắc phân tích thì có, nhưng mà thực chất á, thì khi mà phân tích nó có những cái điều mà tôi nói có thể nó chưa có thâm nhập hết cái ý đó. Tại sao mà một ông thiền sư như Huyền Giác mà còn nói cái chữ là ma cường pháp nhược đa quán hại, còn tại sao mà còn nói cái chữ là hận bất diệt trừ linh ngã tối? Ông thiền sư mà sao có vụ hận ở trong đó? Ông thiền sư mà sao có hận ở trong đó? Ta thiền sư sao có hận? Mà trong khi ông thiền sư Huyền Giác á, ông chỉ có sống trên dưới 40 năm. Và cái ngày mà thiền sư Huyền Giác đến với Lục Tổ Huệ Năng cầu pháp, làm đệ tử Lục Tổ và trở về cái nơi bổn xứ của mình á, và không hề gặp Lục Tổ lần nữa. Nhưng mà cái sự tâm đắc, cái sự ngộ đạo của Huyền Giác thiền sư, và dù là ngài không có gặp lần nữa, nhưng mà dường như ngài đắc được, ngài chứng được những cái ngài gọi thấu tình đạt lý. Cho nên ngài dù không gặp Lục Tổ nữa, dù cái ngày viên mãn của thiền sư Huyền Giác nó cùng một năm với ngày của Lục Tổ Huệ Năng luôn, hai thầy trò chết trong một năm là năm 713 đó. 738 hay gì chứ, xin lỗi, 738 đó. Nhưng mà sao lại có những cái sự tâm đắc? Bởi vì như tôi phân tích ngày hôm qua, hai lần Lục Tổ Huệ Năng bị chém đầu nha, nhưng mà đều chém hụt. Đó, ý là Lục Tổ Huệ Năng không chấp nhận trở về triều đình với cái lời thỉnh của vua Đường cho tới lời thỉnh của hoàng đế Võ Tắc Thiên, mà ông không về triều đình đó, ông không chen trong cái dòng danh lợi đó. Vậy đó mà vẫn hai lần bị chém đầu. Lần thứ nhất khi mà ngài đã phục, gọi là coi như ai cũng biết ngài là Lục Tổ, và ngài đủ cái pháp xuất gia làm tỳ kheo và thuyết pháp tại chùa Đại Phạm rồi đó, mà được ông quan thứ sử ở cái quận đó cung kính mà mời thuyết pháp cho các quan cũng như là mọi người nghe rồi đó, coi như ngài được danh chánh, danh thuận, ngôn chánh rồi đó. Vậy mà có người mướn cái người, cái kẻ tức khách ngài. Thì thay vì cái thời đó, mình suy nghĩ thời đó chắc không có đèn điện như bây giờ, cho nên nó canh cái phòng của Lục Tổ ngủ rồi, là cái giường Lục Tổ phải nhào vô là chém một cái là đứt đầu liền, mướn cái người giỏi như vậy đó. Nhưng mà cái đêm hôm đó giống như mình đây nè, nó chuyển trời nè, khó ngủ sao đó. Chứ còn bây giờ mà nói Lục Tổ có cái thần thông, Lục Tổ biết trước thì thôi mình không đặt vấn đề đó, cho nên nó khiến cái mạng ngày chưa có tới mà. Ngày ngủ ngày có vẻ ngày hơi trăn trở, cho nên ngày không có nằm. Ngày mới bước chân xuống giường và ngồi một cái góc ngày tọa thiền. Thì thằng ăn trộm nó vô, cái thằng mà tức khách nó vô, nó chém một cái rầm, cơ bằng dính cây kiếm, dính thanh gươm vô cái miếng giá ngay chỗ cái thường thay gì nằm là cái đầu của ngài luôn đó. Nó canh tới mức độ vậy đó. Nhưng mà ngài cười rồi đó, ta không có thiếu mạng với ngươi nha, ta chỉ thiếu ngươi tiền thôi, thì bây giờ cái túi tiền ta đang treo đó đó, ngươi lấy mà đi. Thế thì nó quảng hồn, nó giật cái túi nó chạy. Chứ lúc đó mà nếu mà ngài la lên thì quan lại cũng như là các vị thầy khác vô bắt nó làm sao. Thế thì nó giật cái túi đó, nó bỏ, nó chạy. Cho tới khi Lục Tổ sắp chết, gần viên mãn, nói ngài mới nói rằng là cái dư báo ta còn, cho nên khi ta chết rồi sẽ có người tới lấy đầu ta. Cho nên các ngươi á, khi mà các ngươi mà tẩn liệm ta đó, hãy lấy cái niền bằng sắt, bằng đồng đó, niền gần cổ ta lại. Thế thì các học trò nghe như vậy đó, mới niền cần cổ Lục Tổ Huệ Năng y như lời trăn trối của Lục Tổ và đem tẩn liệm đàng hoàng. Nhưng mà lúc đó là người ngoài không biết, bởi vì cái đó là do lời trăn trối của Lục Tổ đối với đệ tử trong nhà thôi. Thì nửa đêm cũng chính tên tức khách nó vô tháp lục tổ, nó cũng là nó mở quan tài nó chém một cái rầm, nhưng mà nó chém vô cái niềng sắt, nghe cái rổ thì bao nhiêu thầy chạy ra thắp đèn lên thì nó bỏ nó chạy. Đó là lần thứ hai. Thì sau đó đó có thể điều tra bắt được cái tên tức khách đó, thì nó mới khai ra là do một số chư, một số sư á nói rằng là ông Phật Huệ Năng này ổng giảng cái pháp vậy đó là ông chết, ông có siêu thoát cho nên bây giờ phải biêu cái đầu ông về làm lễ chứng tế. Phải nghe chưa, biêu cái đầu Huệ Năng về làm lễ chứng tế đã phải, thì cuối cùng ai hại ai đó, các đạo hữu hiểu không ý tôi nói? Cho nên á, tôi mới suy nghĩ á, nhiều khi á, thật ra ngày hôm qua tôi giảng giống như tôi có hơi bi quan. Bi quan là vì khi mình ngồi mình ngẫm buồn, mình thật sự đó, dầu tôi là con người không phải là bậc thánh nhân, nhưng mà từ khi cạo đầu tu tới bây giờ đã bao nhiêu cái thăng trầm thử thách, nhưng mà lòng á, là muốn hiến dân cho Tam Bảo, cho đạo pháp, cái nền chánh giáo. Có nghĩa là mình được học, được tư duy, được giảng dạy thì mình nói đúng, nói sự thật. Còn cá nhân mình á, thì lắm khi nó cũng còn tham, còn sân, còn si, đó là cái tập khí của cá nhân, nhưng mà đối với đạo. Nhưng mà thật ra đó, khi mà hãy càng ngày càng giảng đúng chánh giáo Như Lai đó, thì coi như càng ngày càng thọ địch. Chứ không phải mà giảng đúng Phật Pháp mà được yên đâu nghe. Nếu như mà giảng mà nó méo mó cái giá trị của chánh giáo đó, hay là giảng nó kiểu nó trần đời một chút á, thì có khi nó còn dễ sống à. Còn mà giảng mà đúng chánh giáo Như Lai chừng nào thì cái sự chống phá, cái sự chỉ trích nó càng nặng nề. Thành ra cho nên trên bước đường phục vụ để truyền đăng cái nền chánh giáo Như Lai, thật sự không phải giản đơn chút nào cả. Không phải giản đơn chút nào cả. Cho nên hai lần như vậy, hai lần lục tổ Huệ Năng bị chém đầu, một lần sống, một lần chết, nhưng mà rồi cũng là coi như là bị hụt hết. Mãi cho tới năm 1976 hả, 69 cho tới năm 76, thì cái lần này coi như là khi cái nạn mà 10 năm mà cách mạng Trung Hoa đó, thì lần này lục tổ Huệ Năng mới chính thức bị chém đầu thiệt á. Bởi vì khi mà Mao Trạch Đông ra lệnh tàn sát cái các cái chùa viện này kia kia nọ, thì lúc đó mới đem cái nhục thân lục tổ ra mà coi như chặt đứt hết mà. Chặt đứt hết rồi khi đó đó thì sau cái đại hội gì mà các nước mới đến tham dự đại hội. Các nước đến tham dự đại hội thì họ đòi phải tới chùa Nam Hoa đó, là ngày xưa là chùa Bảo Long đó. Tới chùa Nam Hoa để chiêm ngưỡng từ lục tổ. Thì lúc đó Đặng Tiểu Bình á mới hứa là cho trong vòng sau cái đại hội 3 ngày thì chính quyền Trung Hoa sẽ dẫn cái phái đoàn tới chùa để diện kiến đảnh lễ cái nhục thân lục tổ. Thì như vậy Đặng Tử Bình mới lòn ra cửa sau và mới cho như Pháp Hải là phải là đệ tử của Ngài Phân Môn á trở về chùa Nam Hoa để kêu các cái thợ gọi là giỏi đó mà đắp mau cái tượng lục tổ y như vậy. Thì bây giờ Ngài mới suy nghĩ rằng nếu làm như vậy nó quá giả dối, cho nên chính ổng là người khi cách mạng Trung Hoa bầm cái tượng lục tổ ra thì Ngài mới lén ngày đêm Ngài đào cái hố chôn sau chùa đó. Thì ổng mới ra cái hố đó ổng đào, còn những cái xương sọ, còn những cái xương tai, xương này kia nó còn lại thì mới đưa cho các cái nhà mà họ đắp cái xác họ gắn vô. Thì sau đó thì Đặng Tiểu Bình dẫn các cái phái đoàn tới thì chỉ đó là tượng nhục thân của lục tổ, và mãi tới bây giờ cũng đâu có dám nói thật là tượng đó nó có xác ở trong đâu. tới bây giờ cứ vẫn tuyên truyền với nhau rằng tượng Lục Tổ Huệ Năng là nhục thân của tổ còn để lại đàng hoàng chứ. Thấy không? Cho nên các vị thấy có những cái thế mà một khi mà tôn giáo nó bị cái thế chính trị rồi đó thì coi như nó nhuộm màu thay đổi hết. Thay đổi hết mà nói không được. Vì các quốc gia như vậy, xã hội như vậy, thời thế như vậy thì cũng phải tuyên truyền ra như vậy mà thôi. Cho nên trở lại cái vấn đề tôi muốn nói cho các vị á, nếu như con người một vị thầy tu mà chỉ tùy gọi là tùy tục á, tùy tục là theo thế tục á, thì chùa viện hay bất cứ am cốc gì nó cũng đông hết trơn á. Mà tổ lại nói á, nếu như một vị thầy tu nào mà nói chánh giáo, nói con đường niết bàn giải thoát thì cái chùa đó cỏ mọc lên ba thước. Cỏ mọc lên ba thước là tại vì không ai tới hết á. Còn mà nếu nói theo tùy tục à, đó là cái chùa này bữa nay có Quan Âm linh, bữa kia có rồng hiện, bữa nọ có ánh hào quang xuất hiện trên cái vờ nóc chùa này kia nọ, thì những cái chùa đó đó khách nó tới ào ào. Hay là cái nơi gọi là nó có bữa nay có vong linh nhập hay là có cái này kia thì những cái chùa đó nó rất là đông. Còn nếu như chùa nào thầy nào mà chỉ nói cái chánh đạo thôi thì cái đó nó rất là khó khăn. Bởi vì cái tâm thức của chúng sanh á, họ chỉ đến với đạo dầu là họ có lòng tin, nhưng mà cái lòng tin của họ nó quá thấp thỏm. Họ chỉ tin Phật, mà họ tin Phật với cái tin Phật ở chỗ là để Phật ban ơn, để Phật xóa tội, để cầu nguyện thôi. Chứ còn nếu như mà lòng tin nơi Phật, mà tin từ Phật mình tin và để rội lại cái Phật chất của mình bên trong á, thì đằng này nó hiếm hoi vô cùng. Cho nên trở lại cái vấn đề đó, thì tại sao ngày nay gọi là pháp nhược ma cường, pháp thì yếu mà ma thì mạnh, là tại như vậy đó. Tại vì ngày nay cái hướng ngoại nó nhiều. Cho nên ngày nay mà thầy nào mà dám nói cái chân lý, cái chánh đạo thì coi như thầy đó phải gọi là chấp nhận thương đau. Mà nếu không chấp nhận thương đau nổi thì coi như phải quy hàng với ma quân thôi. Rồi với bè lũ ma quân. Với bè lũ ma quân. Như tôi nó cho người thử, như tôi kể cho các vị, nó cho người thử giả những cái Facebook, những cô gái thử rồi đó. Đủ thứ chuyện không được á. Thì bây giờ nó quýnh ngược lại đó, vậy ông thầy là chắc VD, con gái thử ông không được. Thấy không? Mà nếu như mà mình lọt vô cái quỷ kế nó đó, nó nói những cái bài nó thử, ông thấy tôi còn lưu lại hết mà. Nó nói, ông thấy bữa tôi đọc cho các vị coi đó, nó thử những bài mà mấy thầy dễ chết đó. Một là chết thiệt, chết hai là chết đứng như Từ Hải thôi. À, như Từ Hải vậy đó, ngon lành vậy đó mà chết đứng vậy mà ngàn mũi giáo đâm ổng mà ổng vẫn đứng chết vậy. Mà Thiết Kiều chạy ra ôm vô cái giò ổng, nói Từ Lan ơi, là ông gã cái rạc ra liền, thấy không? Trong khi ổng anh hùng mà ổng bị 1000 mũi giáo của Hồ Tung Hiến bắn, chấp nhận chết đứng chứ không quỳ, mà chết đứng vậy đó, chết đứng ngửa 1000 mũi giáo, không chịu ngã. Vậy mà Thiết Kiều chỉ ra đó, Từ Lan ơi, cái ông ngã cái rắc liền. Đó là những cái mà các vị thấy tôi nói rất là thực tế, tôi không có nói gì cao siêu hết á. Đạo thật ra đó, chính Tư Tổ nó mà, Hòa Thượng Niết Bàn ông nói đó, sáng ông dụ mấy ông thầy, ông nói bữa nay mấy ông ráng cuốc cho xong cái sữa ruộng này đi, trưa ta sẽ nói cái pháp đại thừa cho mấy ông nghe, pháp này hay lắm. Là mấy ông thầy mừng quá, cuốc đất, cuốc cho lẹ để trưa nghe tổ dạy đạo. Trưa xong ăn cơm nước xong rồi lên đảnh lễ tổ, nói tờ bạch Hòa Thượng, sáng Hòa Thượng có bảo tụi con á, là hãy cuốc đất đi cho xong rồi Hòa Thượng dạy cho tụi con cái pháp cao siêu. Xin Hòa Thượng dạy. Cái ngày đứng dậy, ngày lấy cái áo tay dài đó, áo tay dài là ngày mặc vô, cái ngày đứng ngày giang ra vậy. Đây là đạo đó. Ta có giấu gì ngươi đâu. Đạo là không có dấu, Cho nên đạo mà hở nói bí mật là không phải là đạo nha. Đạo là cái chân thật của đời. Các gì rõ không? Cho nên mới nói câu là Phật pháp bất ly thế gian pháp, hay là Phật pháp bất ly thế gian giác. Đó. Phật pháp nó đâu có gì mà gọi giấu giếm. Cho nên đạo không có gì giấu giếm. Đạo đó là tinh túy của đời. Đời là cái sự đau khổ, cái sự coi như trói buộc. Mà đạo thì cái sự tinh tế, coi như là cởi mở ra mà thôi. Đó, rồi cũng có nhiều vị hòa thượng, thí dụ như một vị tổ, hình như tổ Nam Hà. Tổ Nam Hà phải. Tối rủ mấy đồ đệ nói, bữa nay thầy trò mình trời nóng bức, thôi đi ra dạo ngoài vườn mấy con à. Ra dạo vườn tổ mới chỉ, bữa nay trung thu á, các con thấy trăng sao? Nó dạ thưa bạch hòa thượng, dạ trăng sáng. Nó nói, ồ trăng sáng. Thế thì đi ngồi tôi đi nghe cái cây nguyệt quế á, thì hỏi các con có nghe mùi gì không? Nó dạ bạch hòa thượng, dạ có, mùi nguyệt quế thơm. Nó ồ mùi nguyệt quế thơm. Rồi nghe cái tiếng con chim nó kêu, con chim tử quyên nó kêu. Họ có, ờ tụi con có nghe giọng nó dạ, có nghe tiếng chim kêu. Thì cái nó, ồ vậy đó con. Ta cũng như các con thôi, ta cũng thấy trăng sáng, ta cũng nghe cái mùi nguyệt quế thơm, ta cũng nghe tiếng chim kêu. Có khác gì con đâu nào. Thì đạo nó cũng như vậy. Nó vẫn như vậy, nó vẫn nghe mùi nguyệt quế, nó vẫn biết thơm, biết thối, nó vẫn biết thương, biết ghét. Nhưng mà nó khác ở chỗ là gì? Không có chấp. Không có cho nó vướng bận, các vị hiểu không? Không có cho nó vướng bận là đạo. Nghe cái mùi thơm, không phải vì mùi thơm đó mà về đó nằm đó mà tương tư. Nghe cái mùi thối, không phải vì cái mùi thối đó mà phải xa lánh. Thật sự nghe cái mùi thơm nó thoảng qua vậy thôi, chứ các vị có nắm được cái mùi thơm nó nhốt lại được đâu mà các vị phải ôm nó là khổ. Nhưng mà mình ôm nó về mình khổ, thấy không? Cũng như bà Thiện nó bao nhiêu lần khổ rồi, thấy không? Nó tới dụ gặp cái ông nào đó thấy đi ngang mùi thơm qua về nằm tương tứ. Đó chứ không, không phải nói bà, nhưng mà ý nói trên cuộc đời này đó, thường hay như vậy. Cho nên như vậy thì khổ là do ai? Là do mình. Vậy là vui cũng do ai? Cũng do mình. Nếu mình đừng à, nhưng mà vui với khổ thì nó còn đối đãi, nhưng mà mình tu thì có nghĩa là vượt cái chỗ đó. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng cũng nói tu phải vượt lên cả tà và chánh thì mới gọi là siêu việt môn. Cho nên như vậy đó, những lời kinh của Phật của Tổ dạy rất rõ. Thí dụ như khi nào mà mình tu hành, mình đạt tới cái chỗ gọi là từ bi tâm, thì từ cái từ bi tâm đó mới phát triển lên nữa đó, thì nó thành ra bình đẳng tâm, thì lúc đó mới gọi là người tu thiệt. Mà muốn có từ bi á, thì các vị nên nhớ á, cái đạo viết dạy rất là rõ ràng nha, dạy rất là rõ ràng á, ba cái chữ mà chư tổ soạn lại đó. Bi trí dũng, nhưng mà bi đó nó phải gắn liền với trí, dũng nó gắn liền với trí thì mới gọi là bi. Bi mà không có trí á, thì nó trở thành bi lị. Dũng nó không có trí á, thì nó trở thành hảo hấn rôm. Hảo hấn anh hùng rôm, thấy chưa? Cho nên nó ba chữ đơn giản như vậy thôi đó, mà các vị thấy không phải mà dễ hiểu. Bi mà không có trí trở thành bi lị, ngồi đó khóc chứ làm gì. Bây giờ tôi thương, trời ơi, tôi thấy cái người đó khổ, tôi thương quá, tôi thương quá, tôi ngồi tôi khóc, khóc làm gì được. Thấy không? Bởi vì mình không có đủ cái trí. Còn ví dụ như thấy người ta quan ức mà mình bi này nè, mà mình phải bi trí, bi hùng, bi mãnh liệt. Bây giờ mình phải nhào đủ cái khả năng để mà mình ra mình làm, mình biện luận, mình giúp đỡ, mình tạo mọi cách, mình dùng hết cái khả năng của mình để cứu giúp người ta, thì bi đó mới gọi là bi hùng, bi tráng, bi của đạo Phật gọi là từ bi. À, cái lúc đó đó, hai cái chữ này ráp vô đủ á, thì mới gọi là từ bi tâm. Mà từ cái từ bi tâm này nè, nó mới phát triển lên nữa, nó trở thành bình đẳng tâm. Cái gì rõ chưa? Thế thì từ bi này mới gọi là từ bi thiệt, mới là nền tảng của cái chân lý của Phật giáo. Còn Dũng này cũng vậy, nó nghe hăng lắm, chuyện gì cái tôi giờ ăn hiếp của nó là tới với tôi à, nhưng mà đụng chuyện biến mất mẹ à, thì cái Dũng này gọi là anh hùng rơm. Không, khi chưa ra tới quan tòa, khi mà chưa có đụng chuyện á, mình ở nhà mình điện thoại mình nói hay lắm, tôi căm giận vụ đó lắm nè, cái mẹ đó ăn hiếp mẹ đó là tôi không chịu này kia nọ, nói hay lắm. Nhưng mà đụng chuyện có dám xách xe, có dám đương đầu ra để đỡ đạn không? Nói thì ai nói cũng được hết trơn á. Cho nên các vị không? Cho nên vì vậy mà thật sự học nói này thì nó giống như hơi đời, nhưng mà nó là đạo đó. Để phân tích cho nó kỹ cái chỗ bi tri dũng của đạo. Cho nên nhiều cái nó căn bản rất là hay. Nhưng mà từ những cái này đó là với tinh thần của Đại Thừa. Các vị hiểu không? Tinh thần Đại Thừa. Như tôi trở lại, không phải nói như vậy để phân biệt là Phật giáo đại hay là tiểu. Nhưng mà bởi vì bây giờ từ xưa tới nay quan niệm nó có tiểu có đại rồi, thành ra tôi mới phân tích kỹ. Ban đầu Đức Phật chỉ dạy cho người đệ tử Phật phải thấy năm uẩn vô ngã, thấy cho được năm uẩn vô ngã thôi. Đây là cái những lời dạy ban đầu với cái bài kinh mình học đó, để mình quán chiếu cái tham dục. Là nói nãy giờ mà chưa vô kinh nhưng mà vô rồi á, thấy năm uẩn vô ngã thôi, chứ Phật chưa có nói là trong cái hình hài năm uẩn này có một cái mà chúng ta cần thiết, đó là gì? Đó là Phật tánh cái gì, phải không? Ngoài cái năm uẩn này nè, thì trong cái hình hài này nó còn có Phật tánh, hay còn gọi là bất sanh bất diệt. Đó, năm uẩn này nó vô ngã, có nghĩa là nó có sanh diệt, phải không? Nhưng mà ngoài cái sanh diệt này, nó còn một thứ gọi là bất sanh bất diệt. Đó là nó tâm Như Lai, hay còn gọi là tâm Như Lai, hay là tâm Phật bất động. Chứ nếu như trong cái hình hài năm uẩn này mà không có tâm Phật bất động thì chúng ta tu làm cái gì? Các vị hiểu ra chỗ đó không? Cái thân này nó có thể đủ cái tháng ngày, hoặc là do cái mạng số, hoặc là do cái nghiệp lực, hoặc là do có phước báo, hoặc là do cái căn gì đó, mình có thể hủy hoại nó, nó có thể hủy hoại bất cứ lúc nào. Nhưng mà còn một thứ mà không hủy hoại nó được thì Đức Phật gọi là cái chất liệu đó gọi là kim cương. Đó là cái tâm bất động. Đó, bữa nay tôi giảng đơn giản vậy mà bà này vẫn chừng phải ngộ đạo nghe. Nghe bữa nay mà nghe được phải không? Đó, nó cái tâm Phật bất động lâu lâu đây đúng là cái duyên đó. Bữa nay bài này chứ còn thường thường mà nghe không nổi đâu. Mà bữa nay nói thì đâu phải thấp đâu phải không? Nhưng mà chịu lắng nghe đi rồi nghe. Như vậy ngoài cái thân năm, cái năm uẩn này nè, sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức và năm uẩn cái gì? Năm cái, nhưng mà vật chất này nó có một à. Nhưng mà thọ, tưởng, hành, thức nó tới bốn. Mà có nghĩa là nó mới kết hợp là thâm năm uẩn. Mà năm uẩn này Phật nó vô ngã. Nó không có tồn tại. Nó muốn chết lúc nào nó chết à. Nó chết theo số. Thí dụ như cái số mình đó là 100 tuổi chết. Hay là 70 tuổi chết thì gọi số. Mà số đây chưa đúng đâu. Nó còn phải gọi là gì nữa, cái nghiệp nữa. Nếu như mà mình biết làm lành, biết lánh dữ, biết thi ân bố đức, biết làm những điều phước thì có thể cái số mình nó thay đổi, nó tăng lên. Còn nếu mình sát sanh hại mạng, mình ác nhân ác đức, mình suy nghĩ bời trong đầu thì cái số mình có thể nó giảm xuống. Khi một lần sân si, một lần nghĩ cái điều ác, một lần mưu hại người ta là một lần giống như đứt một sợi dây thần kinh nha. Trong cơ thể con người nó hàng vạn sợi dây điện ở trong đó. Mình nói theo kiểu như bây giờ cái nhà này nè. Các vị thử suy nghĩ cái nhà này bao nhiêu sợi dây điện trong một cái nhà này. Đó là nói về điện của trần đời. Thì cái thân này nó cũng như cái nhà hàng khối cái điện ở trong này. Mà một lần suy nghĩ ác, một lần mưu tính, Một lần muốn giết người, muốn hại người là một lần đứt một dây thần kinh. Như vậy thì cái người mà tính toán mà hại người ác đức á, gọi là thất đức á, thì nó hạ xuống. Còn cái chuyện mà tính toán cái trận đài này, ví dụ tính lời lỗ hơn thua, cái thiệt có chuyện nó phi tế thôi, không đặt ngược. Để thôi nói hồi nói vậy sao bà cụ hồi xưa bà tính quá mà bà sống tới 107, tính đó là tính cái chuyện mà không có hại người, tính những cái chuyện gọi là lỗ lời thì tâm lý của chúng sanh thì cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà tính những cái tư tưởng mà muốn giết người, muốn hại người, muốn trả thù, muốn hận thù thì những cái tư tưởng nó mới gọi là thất đức nha. Còn cái chuyện mà nó lặt vặt là cái chuyện đó chuyện bình thường của xã hội. Bán mấy cọng rau, mấy trái ớt, muốn cân cho nhiều, muốn cho, muốn bớt, cái chuyện đó rất là nhỏ nhen. Nhưng mà cái tính mà gọi là nằm mà tính phải làm sao, phải hạ người này, phải giết người kia, phải trừ người nọ, phải loại trừ đó, người thế này kia đó, rồi quyền rủa người ta đó, cái tội này nó thất đức dữ lắm. Với đó thì nó giảm cái tuổi thọ. Trở lại tôi phân tích cho các Phật tử kỹ như vậy đó, thì như vậy là tôi nhắc trở lại, ban đầu Đức Phật không có nói cái vế này, hiểu chưa? Cái vế này là khi Phật giáo dần phát triển lên thì lúc đó chúng sanh nó căn tánh nó đầy đủ rồi thì Phật mới nói thêm. Cho nên ban đầu chỉ muốn cho chúng sanh hãy bớt đi cái tánh chấp ngã thôi. Tôi chia sẻ cho các vị rất là rõ vậy đó. Cho nên học Phật học rõ đi rồi mình ứng dụng mình tu, chứ mà cái nạn mà mình tu mà mình không có học á thì sao tu cái gì. Thôi trở lại bài kinh hôm nay chút, dầu là mình học nó dài dòng nhưng mà rồi nghĩ rằng nó cũng đã thấm thía rồi đó, nhưng mà giờ phải vô cái tính văn chút để thôi, nó ông thầy ông nói kinh của ổng nữa. hai ba kỳ trước đó mình học được qua tới cái bốn bài kệ, bốn đoạn. Thì như tôi đã chia sẻ với các vị thì cái bài mà kinh Nhiếp Phục Tham Dục này đó là một trong những bài kinh mà Đạo Hữu Nguyên Giác này soạn vô là gọi là kinh sơ thời. Tôi một lần nữa cũng gửi lời cảm ơn Đạo Hữu Nguyên Giác mà có cái công mà dịch mà ra những cái bài kinh như thế này. Thì thật ra nó nằm hết trong bộ Đại Tạng, nhưng mà để mà soạn ra, để mà dịch ra thì thật ra thì ít ai có thể để ý việc đó, ngoại trừ những nhà nghiên cứu, và trong đó như tôi đã nói có Sư ông Làng Mai Trung Dịch. Thì những cái bài kinh này nó nằm ở trong gọi là Nghĩa Túc Kinh, nó nằm trong Đại Tạng. Nếu học những bài kinh này thì giống như nó không có tùy tục, nó không có chạy theo đời. Bởi những bài kinh này không phải là những bài kinh cầu nguyện, mà bây giờ chùa chiền mà không có cầu nguyện thì lấy đâu mà nó đẻ ra kinh tế. Tôi trả lời tôi nói chỗ này một chút nữa cho quý đạo hữu nè, thôi cũng là nằm trong kinh này nè. Thông thường á, quý vị không hiểu thành ra quý vị cứ hai, một là không hiểu cho nên tin càng, hai không hiểu cho nên lại chửi bậy. Thí dụ bây giờ quý thầy tu ngày nay đi, thời xưa thời của Đức Phật thì dường như đối với cái chuyện mà cơm ăn áo mặc á, dường như ngài cũng không cần. Vì thời đó ngài là thái tử, rồi các vị đệ tử của ngài lúc đó toàn là vương tôn công tử, họ đầy đủ rồi, cho nên họ bỏ theo Đức Phật. Khi Đức Phật thành Phật rồi đó họ tu, cho nên vì họ đã dư cái cơm áo mặc rồi, cho nên họ đã chấp nhận con đường tu thì họ đâu có cần. Rồi thậm chí những vị như là Mục Kiền Liên, như Xá Lợi Phất, như Ca Chuyên Viên, như Tu Bồ Đề, một số thì là lãnh đạo một số giáo phái của Bà La Môn, rồi có đạo thì lõ thể, có đạo thì thờ thần lửa, cho nên họ cũng không có quan trọng cái chuyện cơm ăn áo mặc, có gì rõ không? Vì vậy mà bây giờ cái thời đó chỉ sống ăn để mà sống, cho nên Phật và chư tỳ kheo cứ sáng dậy bưng bát đi xin, ai cho ăn gì ăn nấy, rồi đi ra nghĩa trang nghĩa địa lượm vải về, rồi khâu cái miếng vải đó lại rồi mặc thôi, chứ không có quan trọng là mai đường chỉ cho đẹp. Như tôi ngày nay mà mai đường chỉ không đẹp là tôi không mặc à nghe, thà tôi xấu xí mà áo mà sách tới sách luôn là tôi không mặc, cái này nói thiệt đó. Đó, trở lại vấn đề, vì lẽ đó cho nên cái thời của Đức Phật các vị tỳ kheo không có quan trọng là cơm áo gạo tiền. Thường ta nói đói cho nó đủ bốn chữ vậy đó, cơm áo gạo tiền, không quan trọng, thấy không? Rồi sau cái thời tổ thì bây giờ phải cần cần cơm, ăn, áo, mặc, phải không? Cái thời tổ mới có mới mặc, cho nên bây giờ được các nhà vua nuôi dưỡng, được cấp đất, mấy thầy phải canh tác, trồng rau, nuôi, không có nuôi súc vật mà trồng rau, rồi thậm chí là gì đó, phải đào xới đất đai, trồng lúa, trồng rau ăn. Và thật ra được quyền, có thể như đó được quyền đổi chác, ví dụ trồng rau đi đổi gạo, hay là vân vân vậy. Thì cái thời này đó, nó cần cái chỗ là cơm ăn áo mặc. Có cơm ăn áo mặc thì cái mới tu hành, tu nó mới tiến được, mình mới gọi là có thực mới vượt được đạo, đúng không? Cái gì thường nghe câu đó phải không? Có thực mới vượt được đạo, có ăn mới vượt được cái đạo được. Nhưng mà thời này nó phát triển thêm một chút nữa. Ngoài cái cơm áo gạo tiền rồi đó, ngoài cái cơm ăn áo mặc rồi, bây giờ nó phải có tiền tiêu nữa chứ. Cái thời này nè, cái bây giờ bắt đầu nè, đó, bây giờ cái thời Phật không cần cơm ăn áo mặc. Thời tổ thì bắt đầu nó phát triển là cái thời này, ngoài cái chuyện cơm, áo, rồi phải có tiền tiêu nữa. Đừng có nói ông thầy tài ông tốt, ông tu tốt lắm, tốt là không có rồi, cái chuyện tốt là không có, người ta không có khen tôi rồi. Nhưng mà đừng nói ông tài ông xấu, bởi vì bây giờ thời buổi bây giờ này, bây giờ cái âm của tôi là cái âm mà bây giờ không có quan trọng mấy đó, nhỏ thôi đó. Vậy mà bây giờ một ngày thì các vị ở đây là biết rồi, một ngày nếu tôi không có 50 đồng đô, có nghĩa là ý không phải là ngày nào cũng vô, nhưng mà ý một ngày tôi chi ra phải ít nhất là 50 đồng. Như vậy một tháng nếu như tôi không có 1.000 tới 1.500, thì 3 tháng thôi thì nhà băng nó lại nó nắm đầu nó liện ra được. Đây là nói sự thật, không có nói tốt, đúng không? Tôi nói rõ ràng. 3 tháng không trả tiền thì 1 tháng là điện nó phạt 3 tháng thì nó cúp điện, cúp nước, cúp ga, cúp, nó không có lấy đâu xài. Rồi tiền nhà không trả là 3 tháng nó lại nó tự động là 6, nó cho mình cái giấy, nó hẹn thêm 6 tháng là tự động lại, là nó có ngồi chỗ nó cũng mời nó xuất ra. Thì nó đừng có nói ai nói tốt, cho nên cái thời này vừa có hai cơm ăn, áo mặc, rồi phải có tiền tiêu. Nhưng mà cái đồng tiền này đồng tiền gì? Đồng tiền này nó phải danh chánh ngôn thuận. Thí dụ như bây giờ nếu như tôi hồi đó tôi đi làm, tôi đâu có giấu đâu, đi làm, nhờ đi làm mới có credit mua nhà. Thì như vậy chính phủ Hoa Kỳ nó có ghép tôi cái tội không? Thằng nào con nào là luật pháp mà ghép tôi là tội, phải không? Cái xã hội nó như vậy. Rồi bây giờ tôi không đi làm nữa, bây giờ mùa dịch này tôi không đi làm, thì bây giờ sao tôi nói đạo, tôi nói giáo pháp, tôi nói chánh đạo, người ta nghe được, người ta ủng hộ cho tôi. Chứ tôi đâu có bắt buộc người ta ủng hộ. Có ai trên đời này sống nước Mỹ này không ai có quyền bắt buộc ai rồi. Chừng nào mà tôi kề dao vào cổ, tôi nói phải đưa tiền tôi, thì cái đó thì nó là tôi có tội, phải không? Ở Mỹ này thứ nhất là hăm dọa, thứ hai là hành động. Hăm dọa đó tội lớn, hành động, phải không? Thì như vậy đó thì mới có quyền lên án tôi. Bây giờ tôi ngồi ngày nào tôi với các vị cũng ngồi nói chuyện ba phớ ba phử vậy đó, có người nghe ta an lạc, ta hạnh phúc được, người ta gửi tiền cho tôi cũng không có tội lỗi chi. Có nghĩa là có qua có lại, tôi cũng phải tận dụng mồ hôi nước mắt để trí não của tôi chứ. Không, ý tôi nói chuyện tôi nói là tôi nói rõ ràng, các vị hiểu không? Chứ không phải là tôi nói vậy là tôi gì. Các vị thử suy nghĩ á, các vị làm việc bằng thân nó không mệt bằng tâm đâu nghe. Có những buổi giảng như thế này là giảng xong rồi các vị thấy không, 3 tiếng sau tôi chưa lấy lại cái lực nữa. Cái này nó thật, đâu phải muốn nói gì nói, nói tầm bậy tầm bạ ai nghe. Đó, cho nên tôi nói các vị đó, cái thời buổi này đó, ngoài cơm ăn, ngoài áo mặc thì bây giờ nó phải có tiền tiêu nữa. Đi ra ngoài cái hồ nước, ở Việt Nam á, đi ra ngoài chợ á, thấy cái đồ cũ nó cô. Cho tôi mấy cái bánh mì khô đi, tôi đem cho chim ăn hồi này, nó dám cho không? Không phải nó không cho, nhưng mà nó đâu có hiểu là mình cho chim ăn hay là mình xin đồ cũ về mình ăn, rồi có chuyện gì mình thưa nó. Bây giờ nó phải bán, nó có cái rờ xếp, mình mua về mình ăn, có gì mình cầm nó mình thưa, phải không? Còn bây giờ nó cho mình mà mình đi thưa nó phải cực với mình mà mình phải cực với nó không? Cho nên bây giờ ở bên Mỹ này, ngoài không có đồng này, không có cái đài này thì không có làm ăn khí khô gì được hết á. Bây giờ nó thực tế vậy, các vị rõ không? Cho nên sống cuộc đời nó phải thực tế. Nhưng mà cái đồng tiền này phải là đồng tiền gì? Chính đáng, đồng tiền mà bằng công sức, bằng trí lực. Không công sức thì phải bằng trí lực, không lao động chân tay thì phải lao động trí não. Các vị rõ chỗ đó, cho nên ý tôi phân tích vậy đó, để cho các vị rõ. Vì vậy đó, bây giờ mình vẫn tham chứ, nhưng mà tham này nó không có nặng nề mà gọi là tham dục, hay là tham mà gọi là đến mức độ mà phải làm những điều tội lỗi. Thật sự ai tới với tôi, người nghèo, cúng dường tôi phải thiết xót là mình có cái tình thương. Người giàu cúng dường thì mình rất là bình thường, người ta dư giả, người ta có biểu sinh địch, người ta có quán xá, chuyện người ta cúng dường 100-200 đô. Cái chuyện đó đó với người ta nó không thấm tháp gì hết trơn á. Nhưng mà người nghèo hoặc là người bệnh, người ta sống mà cái đồng tiền nó có giới hạn, thì dĩ nhiên người ta cúng cho mình, mình phải biết cái đồng tiền đó là lớn và là xót thương. Như vậy là người có tâm. Còn đằng này á, biết rằng nói bình đẳng tâm là cái tình thương nó bình đẳng. Nhưng mà trong cái đó nó chia sẻ ra, không phải nói vậy là giàu nghèo cúng dường phải như vậy mới được, không có. Ví dụ như bà Thiện bây giờ tiền đâu bà cúng? Thì giờ bà có cái tình, bà cũng có tình với ông thầy, bà cũng tới thăm như người nhà. Bà có ai cho rau thì bà xách lại, bà cho. Như vậy là cũng là cái tình, đó là cái tấm lòng. Còn thí dụ như còn bây giờ cái người giàu thì nó khác, người nghèo nó khác, người già nó khác, người trẻ nó khác. Ý tôi phân tích cho nên á, như vậy thì cuối cùng nó cũng không lọt ra ba chữ bi và trí và dũng không? Nó có nghĩa là khi nào anh có thật sự từ bi tâm, muốn có từ bi tâm là phải đi ngang ngưỡng cái trí rồi, thì bên nay anh mới có nói tiếng dũng được. Anh đối mèo à, anh là cái thứ không ra gì mà mày đặt ngồi đó mà dỗ, người ta gọi là dỗ hán la là lợi ích cho ai. Các vị rõ không? Giờ tôi nói câu đó đó. Mình không là cái thứ gì mà mình đụng chuyện, mình ngồi mình dỗ phè, mình la phải la quấy, chẳng ai nghe mình. Mà ta còn, nếu người trí ta còn khi dễ nữa. Mình chửi cha mắng mẹ, mà thấy ai chửi cha mắng mẹ mày đặt dỗ bẹp la làng, nói là nó phải, nói trái này kia nọ. Thì mình là người không phải là lương tâm của con người. Nên đó, các vị biết cái đạo Phật là đạo trí tuệ là vậy đó. Nó sâu sắc lắm. Nhưng mà hãy nói như kiểu như tôi, đó, hãy nói mà thật như tôi thì có khi cỏ trước nhà nó lên 3 thước. Nếu mà tôi không làm mà lên 3 thước thì có ai tới đâu mà làm. Thấy không? Chỉ có người có cái tâm, cái tầm, cái trí. Thì ở xa thôi, ở xa cho nên tôi ở xa mỗi chân, ở gần mỗi miệng là vậy đó. Ở xa thôi, ta không biết gì hết trơn, ta nghe ổng chạy, ta nghe tôi thầy tài, ổng nói gì ổng nói mà nghe có lý, nghe cho nó yên tâm. Ở gần đó thì sao? Ổng nói vậy á, nhưng mà đụng tới ổng không chửi sát số. Bởi vì nhiều chuyện cho tôi không chửi được là giận, thấy không? Đó, và thành ra tôi nói bây giờ tôi suy nghĩ thôi, mình biết cái nghiệp của mình còn nóng nảy, còn sân si, còn dễ bề bộc phát thì thôi mình biết vậy thôi, mình ở mình cho nó rồi. Có gì rõ không? Chứ không phải mà tôi muốn tu mình tôi. Có nhiều vị nói với chú Quang đấy, thôi ổng muốn tu mình để ổng tu đi, không phải. Trên đời này ai dạy mà không muốn có bạn bè. Nhưng mà tại vì thứ nhất là bây giờ mình thấy lợi mình chưa có đủ cái can tràng, gọi là cái gan dạ, để mà mình chấp nhận những cái điều mà người ta nói tới cho mình trước mặt mình. Thì thôi thì mình thà lụp lén lút ở sau lưng cái cho rồi đi, có nghĩa là mình né tránh. Còn nếu như một ngày nào đó mà tôi tu mà tới mức độ mà tôi giữ như đất được rồi đó, tôi giữ cái tâm tôi được như đất rồi, ai tới đây muốn nói gì tôi nói, tôi cứ cười. Thứ đó là một là giữ cái tâm thành Phật rồi đó, hai là lúc đó là thằng điên á, thằng điên cho nên ai nói gì đó cũng cười. Thì lúc đó thì sao cũng được. Bây giờ tôi nói thiệt là tôi bây giờ nửa mê nửa tỉnh. Nửa mê nửa tỉnh cho nên thôi thì tôi né các vị, chừng nào hiểu tôi các vị tới thôi, các vị rõ không? Cho nên học Phật có những cái, cho nên các vị phải hiểu không có ai dạy mà không muốn có tín đồ hết đó. Muốn có chứ, nhưng mà cuộc đời nó không thể tùy tục được. Nếu như đạo mà tùy tục là tùy theo thấu tục thì đạo nó rẻ, nhưng mà thẳng quá đó thì không có người tu. Thì bây giờ chọn làm sao? Thì gọi là dung hòa chứ gì, gọi là trung đạo chứ gì. Nhưng mà giờ trung đạo nhóm mình đủ cái bản lĩnh mà mình dung hòa không? Ai hòa ai, ai dung ai, hay là đụng nhau nó nổ giống như là phát pháo, nó nổ như B-40, nó nổ như là B-54 đây. Cái đó là còn là cái nhặt nữa. Hễ Phật với Phật gặp nhau thì không sao, mà Phật với chúng sanh đụng là nó nổ à. Đó, các vị thấy ngoài đời không ha? Đụng là nó nổ à. Không ai trên đời này, không ai nhường ai thì nó nổ thôi. Thành ra tôi biết tôi dễ bị đụng lắm, bị nổ lắm, cho nên thì thân tôi nó lớn. Vì vậy mà tôi mới né là như vậy, các vị rõ không? Chứ không phải là tôi ghét Phật tử, tôi thương Phật tử lắm chứ. Tôi đâu có dạy mà tôi nói cho quý vị ghét tôi, nhưng mà tại tôi biết cái tôi chưa đủ cái bản lĩnh đó. Đó là cái bài học 5-10 phút nữa mình nghĩ cho để nói nãy giờ chưa có vô cái bài học. Thì cái bài nhiếp phục tham dục này đó, thì Đức Phật đưa ra ba cái hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất đó là Đức Phật nói là nếu như cái người mà mang cái dục ý trong đầu á, trong lòng á, thì giống như người đang trúng mũi tên độc. À. Cái thứ hai đó là Đức Phật ví dụ cái hình ảnh con rắn. Nếu mà người mà mang cái tham dục á, thì giống như đạp con rắn vậy đó, coi chừng nó cắn không biết lúc nào. Đó. Rồi cái điều thứ ba đó là nếu u mê gì tham dục á, thì con người phải chịu đau nhất, con người phải chịu. Bà qua, bà Mỹ qua, cho bà vô đây bà ngồi chút xíu đi, tôi vui. Thế thì ba cái điều mà Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Thôi bữa nay thì mình chỉ nói gọn vậy thôi. Thì hy vọng là tuần sau sẽ học đến hết cái bài này. Tuần sau là mình đánh nhanh rút gọn chuyện này. Bi trí dục. Như vậy thầy có thể nói ngược lại dục trí bi hay trí dục bi được. Được, nhưng mà trí lúc nào được hết á, nhưng mà cái trí nó quyết định hết. Trí nó quyết định. Nó được chưa thầy? Dạ được. Chứ không phải con được thầy để chữ bi đâu à, bi cái gì phải lấy chữ bi đầu chứ. Dạ không. Thì thí dụ như tên của mình, thí dụ tên ông Đan Nguyễn thì Nguyễn Đan hay Đan Nguyễn gì cũng được chứ không sao. Có nghĩa là, nhưng mà nó quan trọng cái mục đích chính, cái là chữ trí đó. Thì con người nó hơn hết á, gọi là vạn vật tối linh là gọi là trí. Rót cho bà cụ miếng nước. Tối linh. Thôi, tới đây thì mình tạm ngưng để ông Đan dịch lại với bà cụ một chút xíu, với bà cụ. Bây giờ nó kêu bà bằng cô là dùng danh từ tiếng Anh là gì? Mem. Thứ nhất là bà Thiện xích qua đây để cho ông Đan dịch cho tôi chút xíu cho bà nghe. Mem. The master want to talk to you. Bà Thiện qua đây, bà Thiện đứng dậy, bà Thiện qua đây. Không. Nó là cứ ngồi đây, nó ngồi đây. Ok. Đó là sáng nay tôi đã lo ăn sáng theo cái kiểu Mỹ. Bạn có được không? Mà trong đó có Việt Nam nữa. Ông đang xuất tới chút xíu. This morning, she offered you some food. Quay bản cái... American, ham Vietnamese. Ông đang xuất lại chút xíu, xuất lại chút xíu. Can you eat that? The eight breakfast. Yeah. Yeah. It's good? Yeah, good. It's okay for you, right? Yeah. Okay. Thành ra bây giờ, bây giờ tôi muốn là sau cái buổi này ăn cơm xong, bà cho tôi với một đậu hũ đó qua dọn cho sạch để trước khi ông trở về ông thấy ông vui được không? Yeah. He wanted to say after we have lunch here, he and him need to come to your house, clean up before your husband come back today or tomorrow. Tomorrow. Bà cứ đi thăm ông, bà để nhà cho tôi dọn. So you let open the door for him to open it and let him clean up before your husband. Yeah. Nói, okay. Nói có kim cương hột sò gì thì cứ cắt đi. Rồi thành ra cho nên nó bởi vì sợ gọi là cái Việt Nam mình có danh từ gọi là tình ngay mà lý gian á, sợ nhiều khi mình không có tham nhưng bà lỡ mắt ở đâu thì mình rớ vô nó là để phiền. Chứ mà nói với bà là tôi không, hồi nhỏ lớn tôi không biết xài mấy thứ đó, thậm chí mấy cái thứ vàng này tôi cũng chẳng có đụng tới nữa, cho nên sổ sợ mắt. Nói à, rồi ông dịch thêm nè, để cho mọi người nghe được biết cái luật nhà Phật. Nói cái luật nhà Phật chúng tôi không có giết người, không có cầm súng, không có cầm dao để hăm dọa gì hết, để cho bà đừng có an tâm rồi đó. By the Buddha, Buddhism, you know, they forbid no slaughter, no threaten, no robbery. Okay. That's a law. That's a law of the Buddhism. He cannot do it. Okay? No. Don't worry about that. Rồi. He can just want to help you over there. Clean up your house. Okay. Rồi là một. Yeah. Rồi lại thêm không có được giữ vàng bạc ngọc ngà châu báu, cho nên bà lỡ rớt ở đâu bà cũng đừng có nghĩ rằng mày lấy. Another law, you know, you cannot, he cannot keep gold and jewelry. He can have it because he go a monk. He a monk now. He cannot have it. That's against the law of the Buddhism. Chỉ có ngày nay là tại vì cái phương tiện phải đi lại, cho nên chỉ có giữ tiền là được thôi, chứ còn không có giữ mấy cái thứ này. Không có giữ vàng bạc. Không, ý nói để cho cái tình nghĩa nó không có mất. Rồi cái nữa đó là bây giờ mỗi buổi sáng tôi muốn đem cho bà, khi nào ông bà không cần nữa thì thôi, nhưng mà ông mới về thì lo cho ông bà ăn sáng. Và hãy nghe lời tôi là sáng á, tôi gõ cửa 9 giờ đó lên đó, tôi dẫn đi bộ vòng vòng, phải nghe đặng cho có nắng, phải ráng, phải tập, phải ráng để cho sống dai. Không là ra ngồi phơi nắng. I know. Maybe you don't like it. You know? You don't like it. Just let it know. They call every morning. Yeah. Đó, muốn là vậy đó, để cho. And, every morning, if we can go out and have a sunbed, that's better for you. Because you stay at home inside too long, no good for your skin too, and for your health. So go outside. He want to go outside with you. Stay outside for sunshine. For sunbed, that's bad, much better for you and your husband. They call like a therapy, you know. Go out exercise like that. Much better for you and for your husband. Nói là làm tới mùa lạnh thì thôi, để cho thử coi có thể thay đổi được cái cuộc sống. Yeah. And right now, you know, the weather is still good. Yeah. But in the winter, man, it's very cold. Stay at home. Okay. Như nói lúc này tại vì có chú này, chú ở bên Texas, chú ở bên đây, chú công quả, chú làm việc đây, thì chú biết được một số tiếng Anh, chú có thể nói được và chú có thể thay mặt đằng này chú qua chú lại đưa đồ ăn. Để thôi bà ngại sáng nay là chú qua. That guy, you know, man, he very good in English. He can help you now do something, and for him too. Okay. So don't worry about him. Okay. Rồi thầy. Rồi. Thôi vậy thì ca nói là vui rồi. Nói là muốn vậy. Như vậy là những cái ăn như vậy đó thì bà ăn được rồi. Còn ông thì bây giờ ông về. Nếu mà tôi vô được tới bên trong á, tôi bà có tôi dọn dẹp cho sạch thì tôi qua tôi nấu thì có thể ông có thể đem những cái thịt cá của tôi nấu bên đó cho ông bà cũng được. Bởi vì tôi không cần niêm, nhưng mà tôi hồi xưa đã từng làm ở trong nhà hàng. chỉ để một chút vô là tôi biết vừa ăn hay không rồi, thì có thể tôi nấu mặn cho ông ăn có sức khỏe là, nhưng mà lúc đó ví dụ mua cái gì thì tính sao đó. He can cook meat, fish for you and your husband because the food he eat here just veggie only, no meat. So if you like a meat or fish or bacon, anything you like, he can cook for you at your home. He can cook for you. Yeah, okay. I put his wallet in my pocketbook this time. If I can stop at Food Line, I can get a couple of things on the way back. If you don't mind. But maybe he go to pick you up. Okay. Not me. I just drop you up in hospital. But he pick you up. Okay, in hospital. You know, if I stop at Food Line, put Lion right there. Okay. Yeah. So no problem. Right. Vì ông mới bệnh về thì cho ông ăn nữa, ông có sức rồi, rồi từ từ quen. Nên như sáng nay là tôi làm đồ ăn, mấy bên cái xóm này họ không biết ăn mướp, trái mướp á. Rồi cái quan chú quan chú dịch thì họ nó không biết ăn, họ muốn tôi làm cho ăn, tôi làm mọi người dĩa mướp xào với khóm với nóng rồi đó, tôi mấy người này. Rồi thôi vậy bây giờ mình dọn cơm ăn cơm, rồi thôi vậy tắt đi, rồi bây giờ ngồi đang ăn cơm rồi. Okay. Ăn cơm luôn không nha. Ở đây dọn ở đây luôn cho nó mát. Cho anh ngồi được. Ăn bằng được té thầy ơi. Ủa gì hả?